Lược Thiên Ký, chương 1140, Thiên Ma Truyền Thừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1169, Thiên Ma Truyền Thừa. Đây địa cung bên trong, bản thân liền có các loại cấm chế, nhưng những cấm chế này, lại không phải chính xác loại kia hoàn toàn ngăn người bước vào cấm chế, trình độ nào đó, có thể hiểu thành, chỗ này địa cung, vốn chính là lưu lại chờ người hữu duyên đi vào tới địa phương, từ hắn nơi cửa đồng lớn mở ra nửa phiến liền có thể xác định điểm này. Hơn nữa địa cung bên trong cấm chế, cũng nhiều là ẩn mà không phát, nếu là có người báo có địch ý, hoặc là xúc động trong cung điện dưới lòng đất sát cơ, tất cả cấm chế liền đều sẽ mở ra, tương lai giả chu sát tại đất cung bên trong, năm đó vị kia xâm nhập nơi đây chân tiên, chính là chết bởi loại cấm chế này phía dưới, nhưng nếu không này từ, vẫn là có thể bước vào. Phương Hành dọc theo con đường này, liền là sống sợ chính xác xúc động đất này cung bên trong đại nguy cơ, hại được bản thân cũng đi theo bồi thường mạng nhỏ, bởi vậy nhưng là kích phát một số tiểu nhân cấm chế, để dạ tộc thần tử bọn họ đi theo bận rộn mà thôi, nhưng bây giờ, việc quan hệ thiên ma truyền thừa, trọng yếu trước mắt, hắn nhưng là không khách khí, trực tiếp dùng đả thần cung ở cung điện dưới lòng đất bên trong loạn đả, cưỡng ép phát động chung quanh tất cả cấm chế. Lần này thế nhưng là náo nhiệt to như vậy hư không, đồng thời run rẩy lên, đơn giản có loại trời đất quay cuồng, hủy thiên diệt địa cảm giác, dù là dạ tộc thần tử thực lực nghịch thiên, tiểu tiên giới truyền nhân tu vi mạnh mẽ, cũng bị những cấm chế này lực lượng oanh không chỗ có thể trốn. Liền ngay cả Thương Lan Hải Tứ Hoàng Tử, Augustine Tiểu Thần Vương bọn người, cũng đều là quá sợ hãi, ôm đầu chạy trốn, cực lực giữ mình. Mà Phương Hành thì thừa dịp này, suy trượt một tiếng liền hướng về phía trước thiên ma đứng đầu vọt tới. Ầm ầm. Đây đầy trời cấm chế lực lượng, biến ảo đi ra ma thần các loại, cũng sẽ không để ý tới người tới là ai, ngay cả Phương Hành cũng bị lôi cuốn tiến vào trong đó, dù hắn đã kiệt lực gián biên giới bay lượn, cũng vẫn bị để mắt tới, mấy đạo sắc bén ma kiếm thẳng hướng hắn gai đi qua, mà Phương Hành vào lúc này cũng sớm đã đem tâm thần kéo căng, biết thời cơ dễ dàng trôi qua, không lo được có nửa điểm lưu thủ, tiêu diêu thân pháp đã thi triển đến cực hạn, cả người thân hình như hóa thành mấy chục gần trăm đạo thân ảnh, giống như thực không phải thực, như ảo không phải huyễn, hướng về phía trước lướt gấp. Thứ bại hoại này vậy mà muốn kiếm tiện nghi, đáng giận. Đâm nghiêng bên trong, thần đình chư thánh phản ứng đều không chậm, phụ sơn tử phản ứng đầu tiên đi qua, vẫn âm thanh hét lớn, dạ tộc thần tử đoạt tên thiên ma này truyền thừa thời điểm, hắn không dám tranh đoạt, tiểu tiên giới truyền nhân xuất thủ tranh đoạt thời điểm, biểu hiện ra thực lực quá mức đáng sợ, hắn đồng dạng không dám hòa trộn đến trong đó đi, nhưng bây giờ nhìn thấy Phương Hành vậy mà muốn tranh đoạt cái kia phần thiên ma truyền thừa, lại lập tức không chịu đáp ứng, lúc đầu nhìn Phương Hành liền không vừa mắt, huống chi hắn bây giờ là làm một cái nhân tộc, lại muốn từ dạ tộc thần tử trong tay đoạt thịt ăn. Coi như không có tư cách cướp đoạt truyền thừa, nhưng ngăn cản Phương Hành hắn tự nghĩ còn là làm được. Bạo trong tiếng hô, trực tiếp vừa sải bước đến hư giữa không trung, vung vẩy búa lớn, liền hung hăng hướng về Phương Hành phách chạm xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe, ầm ầm. Một tiếng, lực lượng kinh người đột xuất ngàn trượng, trên không trung phân chia ra một đạo mắt trần có thể thấy hư không kẽ nứt thẳng tắp hướng về Phương Hành phía sau lưng bổ chém tới, cái kia một đạo búa lực, đơn giản tựa như là thủy triều, trùng kích một phiến hư không. Này truyền thừa không phải ngươi có thể lấy, lưu lại đi. Hoa Mật Nhi cùng phụ sơn tử tâm tư đồng xuất vừa rút lui, hừ lạnh một tiếng, bạch y tung bay, đột nhiên từ từ trải ra, tựa như là trong nháy mắt hóa thành một mảnh mây trắng, che khuất bầu trời, mà tại mảnh này trắng dưới áo, chợt đang lúc vang lên chói tai. Ong ong, thanh âm, lại có vô số chỉ lớn chừng quả đấm ác ong mật từ cái kia một mảnh trắng dưới áo bay ra, từng cái lóe ra như kim loại lộng lẫy, nâng cao phần đuôi mập mờ hàn quang đuôi châm, phô thiên cái địa hướng về phía trước tấn công đi qua, phân gai Phương Hành biến hóa ra tới thân ảnh. Ha ha, nhân tộc nên một thế làm nô, còn muốn cùng chủ nhân tranh phong. Liền ngay cả cái kia ngày bình thường trầm mặc ít nói xương thổ tộc người tuyệt sinh tiểu thánh quân Ly Hỏa đều vào lúc này âm u mở miệng, ngày bình thường hắn cũng là một cái trầm mặc, bình thường không cùng Phương Hành mở miệng nói chuyện, nhưng đến lúc này, lại bỗng nhiên lộ ra chính mình ngày bình thường thật sâu che giấu đối nhân tộc chán ghét chi tâm, thông suốt thân hình nghiêng về phía trước, sau đó một ngụm lam sắc hỏa diễm phun tới, cùng bình thường hỏa diễm khác biệt, hắn phun ra ngoài hỏa diễm, lại là vô cùng hàn lãnh, cơ hồ từ ra miệng bắt đầu, nhiệt độ chung quanh liền đột nhiên giảm xuống vô số lần. Mắt trần có thể thấy xương hoa ngưng kết hư không, phi tốc kéo dài tới, thẳng hướng về Phương Hành lan tràn ra. Cần thiết hay không? Vậy mà hạ sát thủ. Bọn họ phen này xuất thủ, lại ngay cả Thương Lan Hải Tứ Hoàng cùng Augustine Tiểu Thần Vương đều đổi sắc mặt, vô cùng âm trầm. Ba người này ngăn cản Phương Hành đục nước béo cò, bọn họ tự nhiên là lý giải, nhưng là cũng vô luận như thế nào không nghĩ tới, ba người này thủ đoạn không có sai biệt, lại ngươi như thế tàn bạo, đây chính là không tiếc thống hạ sát thủ, cũng phải đem Phương Hành ngăn cản lại a hát, đâu còn có nửa điểm coi là người một nhà ý tứ. Bọn họ dù sao cũng là thiên nguyên sinh linh, đầu nhập thần đình mới đến tiểu thánh vị, cùng Phương Hành tới một mức độ nào đó thân phận là giống nhau, cho nên nhìn thấy thần đình sinh linh ra tay như thế hung tàn, trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Cảm thấy thật nhanh đổi qua một cái ý niệm trong đầu, muốn hay không vào lúc này ra tay trợ giúp Phương Hành. Chỉ bất quá vẫn là có chút do dự, lúc này ra tay, liền không thể nghi ngờ là cùng thần tộc không nể mặt mũi, có chút được không bù mất. Bất quá cũng đúng vào lúc này, Phương Hành quát to một tiếng lại giải hắn hoang mang, ngạnh sinh sinh đè xuống ý nghĩ này. Ha ha ha ha, các ngươi dám giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng hướng về phía trước hư không vọt tới Phương Hành, một mặt muốn đề phòng phía trước cấm chế lực lượng ngăn cản, một mặt lại phải đề phòng đằng sau tam đại thần đình tiểu thánh liên thủ tập sát, nhưng nói là đã tiến thoái lưỡng nan, không đáng kể, mặc cho thực lực của hắn mạnh hơn bên trên gấp đôi, sợ cũng không có thể tại loại cục diện này bên trong thong dong hóa giải, có thể chẳng ai ngờ rằng, hắn vậy mà hoàn toàn không thử đi hóa giải, một tiếng cuồng tiếu về sau, liền tiếp tục hướng phía trước vọt tới, đối với phía sau ba vị cao thủ công kích, hoàn toàn không hiểu, giống như là trực tiếp không thèm đếm xỉa một cái mạng. Ma đầu kia lại muốn cược mệnh. Phụ Sơn Tử, Hoa Mật Nhi, Ly Hỏa đám ba người đồng thời sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, tâm tư lóe lên ý nghĩ này. Bọn họ bản ý là không tiếc dùng sát chiêu tập kích quấy rối Phương Hành, làm cho hắn không thể không trở lại tự cứu, dù sao Phương Hành thực lực bọn họ cũng biết, cũng không phải kẻ yếu, như thế nào đi nữa bảo trụ tính mạng mình bản lĩnh vẫn phải có đi, nhưng là chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà hoàn toàn không để ý tới, chân tướng là không thèm đếm xỉa một cái mạng, hơn nữa trong miệng hắn cái kia âm thanh bạo hống, cũng làm cho ba người này lập tức nghĩ đến một vấn đề, bây giờ còn chỉ ma đầu dẫn đường, xâm nhập địa cung đi chiếm lấy thần chủ muốn thần vật đây, chết tại nơi này thế nào sinh là tốt. Nếu là ma đầu kia chính xác chết tại trong tay mình, cái kia xem như chính mình hủy đi thần chủ nhiệm vụ A-Hát. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ cũng đã kinh e sợ, trong lòng sát ý đột nhiên giảm đi một nửa. Siêu, trong miệng chính phun ra quỷ dị hàn diễm ly hỏa một hơi thu hồi lại, đầy trời xương khí cũng trong nháy mắt tan rã. Bay múa đầy trời, hướng về phía trước đánh tới quái phong, cũng theo Hoa Mật Nhi tâm tư khẽ động, đứng im tại hư giữa không trung. Duy có đầy cõi lòng hận ý Phụ Sơn Tử không có nửa phần thu hồi cái kia một búa lực lượng ý tứ, oán hận nghĩ đến. Cũng không tin ngươi không sợ chết. Chỉ bất quá, cũng liền tại hắn đây một búa lực lượng khó khăn lắm bổ về phía Phương Hành sau lưng thời điểm, Augustine tiểu thần vương cũng đột nhiên đang lúc xuất thủ, ngân xí vỗ, không trung xuất hiện đạo đạo giao nhấp nháy lấy ngân quang sóng gió, ầm ầm tập cuốn qua đi, đem cái kia một búa lực lượng hóa giải ở giữa không trung bên trong, lại cùng chung quanh cấm chế chạm vào nhau, ngược lại là xuất hiện một mảnh ma khí thủy triều, triệt để cắt đứt bọn họ cùng Phương Hành ở giữa liên hệ, trong lúc nhất thời ngay cả ma đầu kia cái bóng đều không thấy được, Phụ Sơn Tử lập tức giận tím mặt, hung hăng hướng Augustine tiểu thần vương nhìn lại. Đừng như vậy nhìn ta. Augustine tiểu thần vương không chút phật lòng, từ tốn nói. Ngươi lớn bao nhiêu lá gan, dám cùng hắn cược cái mạng này, hắn như chết tại ngươi búa dưới cố nhiên là bồi lớn, nhưng ngươi hỏng thần chủ nhiệm vụ, nghĩ đến đám các ngươi nghiêu ma tộc là có thể đến lấy ân huệ. Hờ, Phụ Sơn Tử hận hận chừng Augustine tiểu thần vương một chút, nhưng cũng không có mở miệng phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là Phương Hành, dựa vào đảm lượng của mình cược như thế một trận, bỏ rơi Phụ Sơn Tử đám người tập kích quấy rối, có thể thuận lợi hướng về phía trước lao đến, trước mắt cấm chế lực lượng mặc dù bàng đại hỗn loạn, nhưng hắn nhưng cũng đem âm dương thần ma giám cùng tiêu diêu thân pháp thúc dục cực hạn, đủ loại mạch nước ngầm cùng ma khí lưu động quỹ tích đều là tại đây một sát na ở giữa rõ ràng trong lòng, mà vốn là diệu tới được đỉnh phong tiêu diêu thân pháp, càng làm cho hắn cơ hồ tùy tâm sở dục xuyên thẳng qua ở trong hư không, cùng đủ loại hung hiểm lệch một ly gặp thoáng qua, cực kỳ mỹ cảm. Mà vào lúc này, dạ tộc thần tử cùng tiểu tiên giới truyền nhân cũng đã ở trong hư không ổn định thân hình, dùng tu vi của bọn hắn, cũng rất nhanh liền thấy Phương Hành thân hình như tiên, hoảng hốt như ảnh lướt về phía viên kia ma đứng đầu, như thế nào còn có thể không rõ vừa mới chuyện gì xảy ra, phẫn nộ bên trong, đều là gào thét lớn lao đến, nhưng bàn về thực lực, bọn họ khả năng cao thủ Phương Hành, nếu là ở bình thường hư không so sánh lực, bọn họ có thực lực làm gốc ngọn nguồn, đại khái cũng sẽ không thua cho Phương Hành, nhưng ở như thế hung hiểm trong khu vực, thân pháp của bọn hắn lại còn kém rất xa Phương Hành cái kia tiêu diêu thân pháp huyền diệu tinh thâm, khỏi truy khỏi chậm, căn bản là không có cách thành công trôi qua đem Phương Hành cản lại. Ha ha ha ha, Tại Dạ tộc thần tử cùng tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo thống hận bên trong, Phương Hành thành công người thứ nhất xông tới ma đứng đầu bên cạnh, sau đó giang hai cánh tay liền hướng về kia khỏa đang óng ánh tỏa sáng, bắn ra kinh nhân thần quang mắt trái nhào tới, cái kia mắt trái vốn là cực lớn, cách rất gần, càng là lộ ra giống như tòa núi nhỏ, Phương Hành đây tư thế lại không quá lịch sự, làm mắt nhìn đi, đơn giản tựa như là một cái rút nhỏ mấy chục lần cóc nhào tới một khỏa to lớn dưa hấu bên trên, một bên một mực ôm, một bên cười ha ha, bộ dáng cực kỳ đắc ý, thế nào sẽ như thế? Dạ tộc thần tử cùng tiểu tiên giới truyền nhân đều lâm vào thật sâu thất vọng bên trong, thần sắc bi phẫn. Mà tại phía trước, Phương Hành cười ha ha thanh âm truyền ra, đắc ý phi phàm. Loại tương phản mãnh liệt này so sánh thẳng đến mấy hơi về sau, mới đột nhiên để bọn hắn trong lúc đó ý thức được cái gì. Cùng lúc đó, Phương Hành có chút bi phẫn thanh âm cũng vang lên. Có gì đặc biệt sao? Đây truyền thừa làm sao cầm a hát? Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.